chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, Tư Đồ Phong. Ký ức thiên 17, chương 673, Tư Đồ Phong. Ký ức thiên 17, thần yêu hai tộc, vốn là trình đối lập lập trường, bọn họ cư nhiên thiếu chút nữa liền thành hôn, dữ dội buồn cười, nếu thật sự gả cho thần tộc thần chủ, kia còn phải, chim chóc chỉ cảm thấy thiên đạo ở lừa gạt người, hào hào mộng đẹp. Liền như vậy biến thành ác mộng, thiếu niên ánh mắt thanh lãnh nhìn nàng nói. Ta là thần chủ lại như thế nào? Lại như thế nào? Như vậy chúng ta chính là kẻ thù, thiếu niên cười lạnh nói. Thật là kẻ thù, ngươi tới ta nơi này phía trước, chẳng lẽ không biết ta chính là thần chủ? Không biết, thiếu niên trong mắt hiện lên một mặt châm chọc, chim chóc gạt người là không đúng ta. Đã không ngại ngươi tới phá hư ta đào hoa kiếp, nhưng trên thực tế, nhân gia chim chóc căn bản là không biết hắn là ở chỗ này chờ đợi kiếp nạn buông xuống, thần quân. Giàu có hứng thú nhìn nguyên bản đều phải tư định chung thân hai người. Đột nhiên thái độ đều trở nên lãnh đạm xuống dưới, cảm thấy rất có ý tứ. Cho nên vẫn chưa xen mồm, không sai, quang bọn họ hai người thân phận. Cũng đã không có khả năng, thần tộc cùng yêu tộc vốn chính là đối lập. Hai tộc tổ tiên đã từng không biết đều trải qua quá bao nhiêu lần chiến loạn, thần tộc thống nhất. Thiên giới, duy trì hòa bình, ma tộc bị tiêu diệt đến sôi nổi tán tán. Đã còn sót lại không nhiều lắm, mà yêu tộc tổng lo lắng tương lai tộc nhân gặp mặt lâm cùng ma tộc. Giống nhau kết cục, nổi lên phòng bị chi tâm, ngẫu nhiên bị chọc giận cũng sẽ phản kháng, thần tộc lại bình thống nhất thiên giới. Như vậy mới có thể vẫn duy trì vĩnh cửu hòa bình. Thiên giới chỉ có một chủ khái niệm, các có các lý, cho nên hai tộc nhân từ tổ tiên bắt đầu chính là kẻ thù, thiếu niên sắc mặt châm chọc nói. Không biết, ngươi xác định ngươi tiếp cận ta là không có hoài mục đích tính, đích xác hoài mục đích tính, bởi vì muốn hóa hình quả sao, thiếu niên nghe vậy, sắc mặt càng thêm trào phúng, hắn phía trước cảm thấy chim chóc không phải cái loại này có tâm kế. Người, nàng thoạt nhìn thực đơn thuần, cho nên chẳng sợ hết thảy đều đã xảy ra. Nàng trộm đi hắn tâm đi rồi. Nhưng hắn trong lòng vẫn là có như vậy một tia hy vọng, nàng không phải lừa gạt hắn, nhưng nàng giờ phút này lại thừa nhận, không có câu nào lời nói so trước mắt những lời này càng châm chọc hắn trong. Mắt lộ ra thất vọng, này một mặt thất vọng, đau đớn chim chóc tâm, quả nhiên vẫn là để ý nàng trộm đồ vật của hắn phải không, nàng trầm mặc cúi đầu, trong miệng đột nhiên nỉ non nói. Hừ, liền biết thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm chưa? Thiếu niên, ngoặc kép, đều khi nào, còn nói này đó không thể hiểu được nói. Đột nhiên, thần quân bệ hạ mở miệng nói. Nếu các ngươi nói đều nói xong, thật là bổn quân nói. Hôm nay, bổn quân liền thế ngươi cái này tương lai thần quân chặt đứt ngươi thất tình lục dục. Ngay sau đó. Hắn lại đột nhiên hướng tới chim chóc ra tay, chim chóc né tránh không kịp. Liền phải bị đánh trúng, lại thấy thiếu niên đột nhiên thoáng hiện ở nàng trước người. Vì nàng sinh sôi thừa nhận rồi một kích kia chính là chí mạng một kích. Thiếu niên trực tiếp bị đánh đến miệng phun máu tươi, phong. Người này lại là hà tất, chúng ta chi gian đều không thể, ngươi còn che chở ta làm gì a? Không muốn sống nữa, nhìn hắn bị thương, nàng trong lòng khó chịu cực kỳ, vì thế, nàng tâm tàn nhẫn nói, các ngươi thần tộc không cần giả mù sa mưa, muốn sát muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được, còn không phải là tưởng nhân cơ hội này, ta lạc đơn, bên người không ai bảo hộ, tưởng tiêu diệt ta cái này yêu tộc công chúa sao? Hừ, thiếu niên không thể tưởng tượng nhìn nàng nói, ngươi là như vậy tưởng. Bằng không đâu, đều nói thần tộc người nhất bạc tình quả nghĩa, sự tình gì đều thuận theo thiên đạo, chưa bao giờ giảng nhân tính, không niệm tình cảm mà yêu tộc giảo hoạt lại trí tình trí nghĩa. Hoàn toàn là hai cái cực đoan, trước mắt thiếu niên này. Lại hoàn toàn không giống thần tộc người, ngược lại cùng nàng yêu tộc người thực tương tự, trí tình trí nghĩa, đáng tiếc hắn nương nhờ tới rồi. thần tộc vẫn là tương lai thiên cung chi chủ. Chú định có một ngày cũng sẽ trở nên vô tình vô dục, mạc danh. Nàng có chút đau lòng hắn. Vô tình vô dục người, cùng một khối cái xác không hồn thi thể, có gì khác nhau, cho nên mới nói tàn nhẫn lời nói, thiếu niên ánh mắt bắt đầu xuất hiện lửa giận, thần quân đột nhiên mở miệng nói, người tới, giết nàng, không chuẩn, nàng đều không hiếm lạ ngươi, ngươi còn khăng khăng bảo hộ nàng, phóng nàng đi, ta tự hành kết thúc tình kiếp, ngươi xác định là, kia hảo, đưa yêu tộc công chúa hồi yêu tộc. Lệnh cưỡng chế yêu tộc đem nàng lập tức gả đi ra ngoài. Dám lại chủ mưu phá hư thần chủ tình kiếp, cũng đừng quái thiên cung không nhớ tình cũ. Chim chóc trong mắt cười lạnh, còn có cũ tình nhưng niệm sao? Đã là như nước với lửa hảo sao? Không cần đưa ta đi, ta chính mình trở về. Còn có, ta đêm nay liền đem chính mình cấp gả đi ra ngoài. Còn thỉnh thần quân không cần đối ta tộc nhân ra tay, thần tộc ở thiên giới một nhà độc đại. Thật muốn ra tay, yêu tộc nhất định sẽ hiện ra rất lớn thương vong, nàng không nghĩ nhìn đến yêu tộc bất luận cái gì. Một cái tộc nhân đã chịu thương tổn, thần quân ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng nói. Nói được thì làm được, ta bảo đảm, hy sinh một mình ta hạnh phúc, nhưng đổi toàn tộc người an toàn, giá trị. Thiếu niên lại nghe nàng phải đi về gả chồng, cảm giác tâm đều vặn thành một đoàn, chịu đau, thực hảo. Gả chồng phải không, lăn, hắn giống giận ra tiếng, trong lòng giận chính mình, giận nàng, giận thần quân, càng giận thiên đạo, chim chóc đáy lòng đau xót, mặt vô biểu tình nói. Hảo, ta đây liền lăn, tái kiến, không bao giờ gặp lại, đây là nàng mối tình đầu, cứ như vậy kết thúc từng có ấm áp. Từng có sung sướng, từng có lãng mạn, có bị sủng quá, từng có thực xin lỗi, càng có bị thương cùng thương đến quá, nàng cũng không quay đầu lại rời đi, ra vẻ trấn định nhưng rốt. Cuộc ở xoay người kia một chốc kia, ủy khuất nước mắt vẫn là ẩn ẩn xông ra, ni ma lão nương đây là chiêu ai chọc ai a. Nói cái luyến ái đều có thể nói tới thế bất lưỡng lập kẻ thù trong nhà đi, mẹ nó cái cây búa a. Mới vừa đi ra rừng đào, liền nhìn đến ngày ấy đưa nàng tới nơi này diện mạo bình phàm thiếu niên, nhìn đến nàng. Hắn trong mắt hiện lên một mặt phức tạp, không sai, thiếu niên này chính là Phong tu luyện hơn 20 năm, tu luyện ra tới phân thân. Chuyện này ai cũng không biết, trừ bỏ chính hắn bên ngoài, giống nhau tự mình đi ra thần tộc phạm vi. Đều là dùng cái này thân phận, chim chóc nhìn đến hắn. Ủy khuất lau một phen nước mắt nói, đều người nào a, lập tức thượng thiên, lập tức liền cho ta đánh hồi địa ngục, thiếu niên lãnh đạm nói. Ngươi thực ủy khuất, đều như vậy rõ ràng, còn muốn hỏi sao, ta Thanh Loan, yêu tộc công chúa từ nhỏ cũng là bị ta phụ vương mẫu hậu sủng lớn lên hảo sao. Lại bị bức thành hiện tại này phúc hoàn cảnh, không đều là ngươi tự tìm sao, ủy khuất cái gì. Chim chóc lại bĩu môi không nói lời nào, hồi tộc còn muốn tìm người thành hôn. Phiền toái đã chết bằng không, nàng ánh mắt đột nhiên rơi xuống trước mắt thiếu niên trên người, xin hỏi vị nhân huynh này. Nhưng có hôn phối, thiếu niên trong mắt tinh quang chợt lóe, lắc đầu nói, không có kia có không thỉnh ngươi giúp một chút. Cái gì, cùng ta tới một hồi giả kết hôn, giả kết hôn. Thiếu niên đáy lòng tức giận. Trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh, chim chóc không muốn cả người, có thể, ngươi đồng ý. Cứ nhìn dễ dàng như vậy liền thừa nhận, chim chóc vốn đang tính toán du thuyết một phen đâu. Hết chương.